Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 82, trường Mochizuki bị tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hấp thu và đột phá lên cấp đội phó làm Nagami vui mừng thu hoạch vượt mức tưởng tượng, hắn chỉ muốn đến xem giai đoạn phát triển ban đầu của zombie thế nào, không ngờ thu hoạch bất ngờ như thế. Khi dọn dẹp tất cả zombie ở đây xong, Nagami liền đổ xăng dầu ở đây ra đầy đất rồi từ ngón tay bắn ra một ngọn lửa nhỏ rồi dùng Sanpo với tốc độ nhanh nhất rồi khỏi đây và xuất hiện trước xe của Mikoto rồi cả hai phòng đầm. Và không lâu sau đó một tiếng nổ tung ở tòa cao ốc vang lên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, còn hai người Nagami thì đã rời khỏi đó. Nagami sau khi quay về cũng không hề báo việc này lên cho mọi người ở Black Label biết, còn Mikoto thấy vậy cũng không hỏi nhiều, cả hai cứ thế vượt qua đêm nay sau khi Hisugi quay về. Sáng hôm sau hắn và nàng tiếp tục đến trường như thường lệ. À, bất ngờ một âm thanh kêu thảm thiết kêu lên làm tất cả mọi người sửng sốt, liền nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhìn thấy một hình ảnh làm mọi người kinh hãi, chỉ thấy một nhóm nam sinh đang cầm hung khí trên tay đè một nam sinh khác xuống chặt từng bộ phận ra làm mọi người nhìn khủng hoảng không thôi. Nhóm nam sinh sau khi giết chết tên nam sinh đó thì nghe tiếng thét của các nữ sinh liền cầm hung khí phòng vào trường, nhất thời các lớp đều khiếp sợ, có lớp thì chạy ra bên ngoài, có lớp thì đóng chặt cửa lại. Nagami đương nhiên đã biết trước điều này nên quay phía Mikoto gật đầu một cái, cả hai liền chạy ra ngoài tìm chúng giải quyết. Nhưng thực chất chỉ có Mikoto đi tìm chúng giải quyết thì Nagami lại chạy xuống khu lớp của Momokino và Nao cứu các nàng, còn những người khác hắn không quan tâm. Trên đường ngoài gặp các học viên chạy toán loạn thì cũng gặp vài con zombie và giết chúng với thể thuật một cách đơn giản. Cái, không lâu sau cũng chạy tới lớp của Momokino, liền mở cửa ra thì thấy lúc này ở một góc có một nhóm zombie đang tụ lại đó, một trong góc cùng có một nhóm người mà hắn quan tâm. Chính là Nao, Momokino và bạn của nàng là Shinami Mokida. Tên tự chế, đây mỹ nữ xinh đẹp trong F10. Còn mỹ nữ xinh xắn Hinako Kominato lúc này cùng trở thành một phần của nhóm zombie kia, làm Nagami nhìn thấy mà tiếc không thôi. Lúc này Nao hai tay đang cầm kèm trích điện với ký hiệu của bệnh viện Mochizuki, còn phía sau nàng thì hai người Momokino sợ hãi núp sau lưng Nagami. Trong lúc sợ hãi thì Momokino nhìn thấy hắn xuất hiện phía sau nhóm zombie thì vui mừng kêu lên một tiếng làm Nao vô cùng vui mừng, còn Shinami ngẩn người. Sau đó Nagami liền lao vào dùng thể thuật giải quyết tất cả học sinh đã trở thành zombie chỉ trong một đòn, làm ba mỹ nữ nhìn thấy mà há hốc mồm. Ta nói sẽ bảo vệ các nàng mà. Không lâu sau tất cả đều đã được giải quyết mà hắn chẳng dính lấy một chút bẩn nào trên người, hoàn toàn sạch sẽ đi tới trước tam nữ mỉm cười tỏa sáng. Nao và Momokino cảm động lao vào người hắn ôm ấp vui mừng, để lại Shinami nhìn thấy mà há hốc mồm. Ngươi là Shinami bạn thân của Momokino đúng không? Nếu không ngại cùng đi với bọn ta. Hắn nhìn phía mỹ nữ xinh đẹp còn lại hai mắt tỏa sáng vì thân hình quyến rũ không thua Momokino chút nào. Hân hạnh làm quen Nagami. Senpai, Shinami nhìn nụ cười tỏa sáng của hắn liền đỏ mặt gật đầu một rồi nói với vẻ ngượng ngùng nhìn phía Momokino đang nheo mắt mỉm cười thâm ý kia càng đỏ hơn. Bốn người sau đó liền đi tìm Mikoto hội hợp, trên đường không thiếu gặp zombie đều bị hắn hạ gục dễ dàng, khiến cho tam nữ tuyệt vọng đó là tất cả mọi người trong trường đều đã trở thành zombie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm xung quanh cả khối đều không thấy thì hắn bất giác nghe được âm thanh đánh nhau trên sân thượng liền không do dự cùng tam nữ đi lên. Họ cuối cùng cũng tìm thấy Mikoto, chỉ là lúc này đang cầm gậy thép đấu với ba con zombie, nhưng Nagami lại vô cùng bất ngờ là chúng giống như còn có ý thức của con người vậy, khá thông minh dồn ép nàng. Nagami thấy vậy liền chạy tới lập tức hấp dẫn chú ý của chúng thì hai tên zombie liền quay lại đối phó hắn, chỉ còn lại một con đối phó Mikoto. Giác, nhưng dự kiến của chúng vừa cùng Nagami so một chiêu liền lập tức bị hắn đánh gãy cổ chết ngay tại chỗ. Còn zombie cuối cùng thấy vậy liền ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì Mikoto liền nắm lấy cơ hội dùng gậy sắt đập mạnh lên đầu nó một cái, liền khiến nó lùi lại vài bước thì Nagami cũng chạy dùng tay giết nó. Mikoto sau đó liền chạy tới ôm lấy hắn vui vẻ. Sau đó Nagami liền dẫn tứ nữ xuống đi xuống trên đường vẫn gặp không ít zombie thì hắn liền tiếp tục đánh giết sạch sẽ, dẫn tứ nữ tới chỗ đổ xe sau khi giết sạch chúng ở đây. Mikoto tứ nữ liền lên một chiếc xe 4 chỗ nghe theo Nagami quay về nhà Mikoto đợi hắn quay về. Mặc dù có lo lắng những tứ nữ nhìn thấy năng lực của hắn nên vô cùng an tâm đi trước. Còn Nagami sau khi nhìn tứ nữ đi rồi liền quay lại nhìn ngôi trường tươi cười hưng phấn vì từ lúc hắn giết tất cả zombie tới giờ thì linh lực của hắn gia tăng nhanh vô cùng, điều hắn ngạc nhiên nhất là ba con zombie có ý thức đối phó với Mikoto sở hữu linh hồn lực người thường gấp đôi. nên bây giờ hắn muốn ở lại đây giải quyết tất cả chúng, gia tăng linh lực, còn những chuyện khác tính sau. Buổi tối, Nagami sau khi giải quyết sạch sẽ chúng rồi dùng xe mô tô của Mikoto quay về hội họp với chúng nữ. Nagami người về rồi, không lâu sau khi hắn bước vào nhà thì chúng nữ cũng nhẹ nhõm thở ra, mặc dù rất tự tin năng lực của hắn nhưng ai cũng lo lắng không thôi, giờ nhìn hắn quay về mọi người liền yên tâm. Tứ nữ lúc này cũng thay trang phục lúc trước ra, vì ngoài Nagami thì trang phục tứ nữ đều dính máu khắp nơi. Các nàng lúc này ăn mặc vô cùng thoải mái, khoe đôi chân thon dài cùng những bộ ngực đầy dặn dưới những chiếc áo mỏng một lớp không mặc nội y. Ngoài Shinami còn chút ngượng ngùng khi trong bộ dạng này để hắn thấy ra thì tam nữ vô cùng tự nhiên, chỉ là các nàng lúc này đang trong bầu không khí âm u vì mới đây mà cả trường đã trở thành zombie, ngoài 5 người họ ra chẳng còn ai. Đúng rồi Shitaro, Momokino lúc này chợt nhớ tới em trai của mình liền kêu lên một tiếng sợ hãi làm mọi người ngạc nhiên. Đợi ta ở đây, Nagami lúc này liền phóng ra ngoài lên xe chạy tới nhà nàng. An tâm, sẽ không sao đâu, Nao lúc này đi tới ôm lấy nàng an ủi nói. Momokino vừa lo lắng, sợ hãi cũng vừa tự nhủ rằng sẽ không sao trong lòng, nhưng nỗi bất an trong lòng nàng không giảm chút nào. Rồi tứ nữ cùng chờ đợi hắn quay về. Cạch, Sita, thời gian cứ thế trôi qua làm mọi người ai cũng lo lắng không thôi, thì âm thanh mở cửa vang lên làm mọi người kéo căng tinh thần, còn Momokino thì vội chạy ngay ra cửa định gọi tên đệ rể của mình thì thấy Nagami quay về một mình với gương mặt tiếc nuối thở dài. Ôi không, Momokino vừa nhìn thấy như vậy liền chấn động một cái ngất liền tại chỗ, còn tam nữ gương mặt liền hiện ra sự sợ hãi tiếc nuối. Momo, hắn thấy vậy liền chạy tới ôm lấy nàng, người đem nàng lên giường nghỉ ngơi đi. Nào nhìn thấy vậy liền nhìn phía hắn nói, ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagami sau đó liền bế nàng lên phòng của mình đặt lên giường nghỉ ngơi rồi thở dài bước xuống. Cách chương.